Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, hành động bị buộc nói trước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dọc theo đường đi đi đường mệt nhọc. Dương Thiên Long rốt cuộc ở mau sắp ăn cơm trưa thời điểm chạy tới Wilmer quán trò. Rap buổi sáng là ở thôn Bớc mang nơ chu tộc các binh lính huấn luyện. Đây đối với quân sự cuồng nhiệt phần chết hắn mà nói. Nếu như không có đặc biệt tin tức trọng yếu, hắn là không biết bỏ lại nơi đó bất kể. Rap đi theo Wilmer ngồi ở quán trọ lầu một phòng khách trong góc đều là một mặt cực kỳ nghiêm túc. Thảo luận cái gì? Nhìn dáng dấp, hẳn không phải là có chuyện gì tốt. Dương Thiên Long trong lòng cũng không khỏi được nho nhỏ lộp bộp một chút. Hắn cũng là không khỏi được bước nhanh hơn. Chờ hắn đi tới Rap cùng Wilmer bên cạnh thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện liền Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, Rap diễn cảm có chút nghiêm túc. Thế nào? Thấy Rap muốn nói lại thôi. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Phái ta đến Stone người ở đó cũng không có ở nơi đó phát hiện có Claire tiên sinh bị ẩn núp ở nơi. Đó dấu hiệu, Rap một mặt bình tĩnh nhưng lại không mất nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, trên mặt nhưng là rất bình tĩnh. Hắn thật ra thì trong lòng hẳn đã sớm biết rồi, chỉ bất quá cần xác nhận một chút thôi. Bất quá sau đó Rap nói ra được một chuyện tình lại để cho hắn căn bản không cách nào đổi được bình tĩnh lại. Hoa Hạ Long, Elwood cho ngươi gọi điện thoại chưa? Rap uống một hớp cà phê sau lần nữa một mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, ngay sau đó nhưng là trở nên có chút kinh ngạc. Không có, thế nào? Lão đồng nghiệp, bằng cảm giác hắn biết Elbook nơi đó khẳng định vậy chuyện gì xảy ra. Gần đây Myanmar trong nước chiến tranh, đầu sư tử đi theo cái đó ma túy bị địa phương phủi bang bắt được. Sau đó quân chính phủ vậy làm khó dễ, cho nên bọn họ ở Myanmar tình thế rất không cần lạc quan. Wilmer cũng là vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu, Dương Thiên Long gần đây tựa hồ đối với nơi đó tình thế không phải rất rõ. Thấy Rap nói ra sau đó, lòng hiếu kỳ điều khiển hắn dùng điện thoại di động tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên, sau khi mở điện thoại di động tìm kiếm, Myanmar chiến tranh, cái này bốn cái chữ mấu chốt. Không lâu lắm, liền nhớ lại vô số điều tin tức. Dương Thiên Long lựa chọn một cái tra xem, cùng Rap nói giống nhau như đúc. Nội chiến không biết lúc nào lại lặng lẽ vang rồi. Bọn họ vốn là muốn đi nước Thái, Lào những chỗ này, nhưng là bây giờ những quốc gia này đối với Myanmar tới đây dân quản khống cũng là tương đương nghiêm ngặt, huống chi bọn họ mấy cái đều không là người bản xứ. Nếu như tùy tiện lén qua những thứ khác quốc gia, ắt phải đưa tới chú ý, đầu sư tử thân phận bây giờ là một nghèo hai trắng. Không có gì cả, Rap một mặt nặng nề nói. Dương Thiên Long vừa nghe cũng là không khỏi được gật đầu. Hắn đầu óc chuyển rất nhanh, bắt đầu đúng rồi phu trong lời nói tin tức tiến hành phân tích. Đầu tiên, đầu sư tử bọn họ có thể ở Myanmar đợi không nổi nữa. Thứ nhì, đợi không được nói, cũng chỉ có thể để cho bọn họ trở về. Trở về nói dễ vậy sao? Dưới mắt huống chi Claire tiên sinh là một chút mặt mũi cũng không có. Cuối cùng, đầu sư tử phải về tới, chỉ có thể tắm rửa hết oan khuất mới có thể. Bất quá loáng thoáng bên trong, Dương Thiên Long cảm thấy Rap ý tứ trong lời nói. Phải đi tìm được SD, để cho tên này cho một câu trả lời. Lão đồng nghiệp, ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long nhìn Rap không khỏi phải hỏi nói. Rap một mặt bình tĩnh, thật ra thì dưới mắt không phải ta làm sao nhìn vấn đề. Mà là chúng ta làm sao nhìn vấn đề. Ta trực giác nói cho ta, chúng ta chỉ có một con đường. Rap nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó lại nhìn bọn họ một cái. Chỉ có tìm được SD. Vừa dứt lời, Dương Thiên Long cùng Wilmer liền không khỏi được gật đầu một cái. ta phải đi, Rap một mặt sảng khoái nói. Wilmer gật đầu một cái. Ta cũng vậy, các người, Dương Thiên Long có chút không muốn để cho bọn họ đi. Dẫu sao, Hoa Hạ Long, bây giờ không có, các người, cái này hai chữ. Toàn bộ đều là chúng ta. Rap vẻ mặt thành thật vỗ vai hắn một cái nói. Nếu như ngươi không để cho chúng ta đi, như vậy ai cũng đừng đi Somalia tìm SD. Wilmer nghiêm mặt nói, bị trước hai cái lão đồng nghiệp như vậy một bức vua thoái vị. Dương Thiên Long chỉ có thể là đồng ý. Thật ra thì hắn biết vợ mình vậy ưỡn bụng bự. Chỉ bất quá cái này hai vị nhân huynh tạm thời cho mình mặt mũi thôi. Được rồi, chúng ta cũng cùng đi. Phương án cụ thể đâu? Wilmer bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Buổi trưa cùng nhau nghiên cứu. Ta bây giờ cho Vasily cùng Hanh bọn họ gọi điện thoại. Rap không khỏi được nhíu mày nói. Lời của hắn vừa dứt, bỗng nhiên lúc này nhưng lại là cho giống như là nhớ ra rồi cái gì. Hoa Hạ Long, Vasily cùng Hanh chỉ đi một cái đi, để cho bọn họ lưu lại một cái huấn luyện. Rap tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không thành vấn đề, vậy hãy để cho Vasily đi theo đi đi. Cái đó August là bạn tốt của hắn. Có tên kia ở đây, khẳng định làm việc dễ dàng hơn. Rap gật đầu một cái. Phải, vậy ta liền cho Vasily gọi điện thoại. Dứt lời, Rap liền nhanh chóng móc ra điện thoại di động, đem Vasily cho gọi liền tới đây. Kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại sau đó, tất cả mọi người sự chú ý lại lập tức chuyển tới Simon trên mình. Bọn họ vẫn giống như mới vừa rồi như vậy, nhất trí lạ thường rõ ràng. Đó chính là tuyệt đối không thể để cho Simon đi. Vasily rất nhanh liền lái xe tới quán trọ. Thấy ba vị này một mặt biểu tình bình tĩnh sau đó, hắn biết nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Chúng ta ăn cơm trước. Wilmer cười cười nói. Vasily tính cách rất là kìm nén, thấy mấy tên này cũng không vội với tự mình nói sau đó. Hắn ngược lại cũng không đi hỏi, mà là tiếp tục gật đầu một cái. Ăn cơm sau đó, bọn họ đem thảo luận địa điểm đặt ở Dương Thiên Long phòng xếp bên trong. Vasily, chúng ta lại phải đi Somalia. Dương Thiên Long nhìn Vasily không khỏi phải nói. Vasily gật đầu một cái. Ta nghe các ngươi an bài cũng được. Người làm, lúc này không phải an bài, mà là muốn bắt tóm SD. Rap vẻ mặt thành thật nói. Bắt SD, Vasily thoáng lấy làm kinh hãi sau đó. Ngược lại cũng rất nhanh chấn định lại. Được, ta nghe các ngươi. Rap chỉ Vasily khẽ mỉm cười nói. Ngươi tên này, lại có thể so chúng ta còn bình tĩnh. Như vậy, ta đơn giản đem chúng ta hành động tuyến đường cùng đại khái động tác cho tất cả mọi người nói một chút. Rap nói tới chỗ này, vẫn là dừng một chút, tựa hồ đang trưng cầu ý của mọi người gặp. Dương Thiên Long bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tỏ ý Rap nói tiếp, nhân viên, Rap, Wilmer, Dương Thiên Long, Vasily, Doc cộng thêm 20 đến 30 tên thôn bớt dân binh. Kế hoạch hành động thời gian 2-7 ngày cỡ đó, phân 2-3 nhóm lần đến Mogadishu, trong đó tiền trạm tổ do Dương Thiên Long cùng Vasily dẫn đội phụ trách cùng August tiếp xúc, liên lạc, sau đó do bọn họ ở Mogadishu đối với SD hành động tiến hành điều tra. Vũ khí do August cung cấp, cao nhất bắt phương thức. Ở trên biển đối với SD tiến hành bắt, vạn bất đắc dĩ bắt phương thức, đánh bất ngờ đến SD ổ đáp lời tiến hành bắt, yêu cầu, chỉ có thể bắt sống. Rap đơn giản sau khi nói xong, lần nữa nhìn tất cả mọi người một cái, tựa hồ đang trưng cầu ý của mọi người gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-ti-si-tu-san-y-tsans-đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.